mãi đơn côi người tình ơi. Cho dễ

từ đâu mây đen mờ răng, trời mây nhuốm gió bão tươi bời che ánh trăng. Một người theo mây bay dạt trôi, cánh chim cô đơn trong màn sương, mãi lênh đênh thân không nhà lạnh lùng tháng năm. Cũng như không, tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người. tim bao xót xa. Hỡi ơi người ơi, dù giờ đây